Chương 782, không nghỉ. Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Jutsuki Onna gần kịch liệt đụng thẳng vào nhau, vặn vẹo từ trường để cho mắt nhìn đến hết thảy đều biến hóa không chân thật, rõ ràng địch nhân đang ở trước mắt, một kiếm chém ra lại không có vật gì. Thậm chí đối phương công kích đã trải qua vặn vẹo, nhìn là chính diện đánh tới, nhưng nếu như ngươi thật như vậy ngăn cản, trên thực tế nhưng là tại mặt bên đánh tới. Tóm lại mà nói đủ loại buồn nôn, cho ngươi có loại có lực không sử dụng ra được cảm giác. Đương nhiên, đây đối với Mạ Đạ Giả mà nói, chẳng qua là không lớn khốn nhiễu, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, huyết hồng hai tròng mắt nhìn thấu hết thể hư vọng, trong mắt hắn, thế giới bị phân chia hai phần, một bên là hiện tại đang mô dạng, một bên là bị vặn vẹo trước phải có bộ dáng. Âm dương độn, áo nghĩa, tức diệt chi thuật lợi dụng âm dương độn thật cao bay lên không trung rụt sủ kỳ ô lại gần, cả người cổ đãng, trả cờ ra bạo phát để cho cả người hắn bành trướng một vòng. Lấy hắn làm trung tâm, không gian nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ có sụp đổ xu thế, hắc sắc lôi đỉnh như ẩn như hiện. Sau một khắc, hai tay của hắn hướng xuống dưới vung lên, toàn bộ bầu trời phảng phất cũng ảm đạm xuống, phảng phất thiên tháp áp lực đột nhiên bạo phát, đại địa bằng vùi lấp tam xích. Hoàn mỹ sở xạ nổ hai cánh cao triển, cũng cao vút ở giữa không trung, đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, trên trường kiếm bước lên thâm lam trả cờ dạ quan mang, trong một sát na gió dục mây vẩn. Trong nháy mắt kế tiếp, Sơ Sa Nổ xuất kiếm. Sơ Sa Nổ, xâm la vạn tượng một kiếm ra, thiên địa xảy ra nghiêng về cảm giác, như nhất tôn thiên thần ngang nhiên huy kiếm, là thế gian này hạ xuống nghiêm khắc nhất thần phạt. Kiếm khí pha không, chạm phá hết thể si mị vong lượng, hô hấp đang lúc đã cùng âm dương độn lôi quang đụng vào một nơi. Âm phía dưới hai vị ruột sủ kỳ tộc nhân cả người rung một cái, màng nhĩ như muốn đánh vỡ, liền tranh thủ ánh mắt nhắm lại, giữa không trung. Nước sơn đen như mực quang mang bạo phát, không nhức mắt, lại có một loại khiến người ta run sợ hoảng sợ chuyển tới, đó là so với chói mắt xí bạch càng đáng sợ hơn quang mang, bởi vì quang minh đã bị cắn ướt, chỉ còn lại đen nhánh. Loại thời điểm này, nếu như nhìn lâu thượng 2 giây, hai mắt tất nhiên hủy hết. Âm dương độn phòng ngự nhẫn thuật bị sử dụng ra, hai người liên thủ đem tự thân vững vàng bảo vệ. Dư âm bạo phát, một đóa ma cô vân bình đi lên. Đen nhánh lôi đỉnh cùng kiếm khí dây dưa cùng nhau đến, từng đạo khe hở không gian xuất hiện, như pha lê chi hiện lên vết rách. Hai phe lực lượng, lôi đỉnh mênh mông, kiếm khí ngưng tụ, không ngừng đan xen, đánh nhau chết sống. Đen nhánh lôi đỉnh cuồng bạo dị thường, muốn đem hết thể toàn bộ bị tiêu diệt, có nhỏ bé lôi đỉnh dư âm hạ xuống đại địa, vốn là đan bể tan cảnh đại mà bô cờ lên vô số điện quang, dây dưa cùng nhau nhảy, phảng phất bỗng dưng dài ra một tòa lôi đỉnh rừng rậm. Đại địa chi hạ, lớn như vậy ạ cả sủ kỳ khu vực cũng đang mảnh liệt đung đưa, tại này cổ cường đại dư âm xuống, bảo vệ khu vực ổn định kết giới toàn lực vận chuyển, lại vẫn có rất nhiều nơi bị hủy diệt, vô số phân khu ánh đèn ở một trận đùng đùng âm thanh sau khi ảm đạm, ngay sau đó hoàn toàn lâm vào hắc ám. Sâu hơn tầng dự bị chỉ huy bộ, khi ủ gạ tạ mạ mổ đám người rút lui đến đây, máy móc đang lay động bên trong bị mở ra, các nì dạ nhanh chóng ngồi lên. Kiểm tra lại toàn bộ khu vực hư hại tình huống. Hyūgatamamo bình tĩnh nói, trước đừng để ý khu vực tình huống, dùng hết thể thủ đoạn dò xét mặt đất tình huống, ta trước tiên phải biết tình hình chiến đấu. Những kỹ thuật hình đó nhẫn giả nhận được mệnh lệnh, liền vội vàng thay đổi thao tác, rồi rít liên tiếp trước đó bố trí trên mặt đất giám thị trang bị, lại đều không ngoại lệ chuyển tới đều là đen nhánh hình ảnh. Công chúa Điện Hạ, vô pháp dò xét mặt đất tình huống. Bước đầu đoán chừng là dư âm quá mạnh, hư mất tất cả mọi chuyện trước bố trí thiết trí, hơn nữa dư âm quá mạnh, ngay cả dự bị đều bị hư mất, coi như lợi dụng tân điều tra nhẫn thuật, cũng cần chờ đợi dư âm bình tĩnh. Đáng chết! Hyūgatamamo tức giận mắng một tiếng, nàng ghét loại này làm người mù cảm giác. Uchiha Genozoi, còn không có nắm tin tức truyền đưa tới sao, cách lúc đầu bọn họ tiến vào khu vực, thời gian đã qua 2 giờ. Không xác định. Thủ lĩnh đại nhân ở Thủy Chi Quốc, chúng ta mới nhất tín hiệu khí cần thông qua trong không khí trả cờ giả truyền, đến nay còn chưa có xa như vậy truyền tin tiền lệ, nếu có thể truyền, bởi vì khoảng cách quan hệ cũng nên nhận được không lâu, có lẽ chính đang chạy trở về. Hyūgatamamo khẽ cắn ngón cái, thần sắc liên tục biến đổi, có thể loại thời điểm này nàng cũng không có càng làm dễ pháp, kiểm tra khu vực hư hại tình huống, tiếp tục dò xét trên mặt đất tình hình chiến đấu. Phải làm cho tốt xấu nhất dự định, thông báo ạ cả bạ cổ rổ mồ bên kia, để cho nàng dẫn người bắt đầu thông qua dự bị thông đạo rút lui. Ư đại địa chi thượng, sau một lúc lâu dư âm biến mất dần, bốn phía đã có một mảnh hoang vu, rừng rậm cùng sơn phong tất cả đều biến mất, đại địa nứt nẻ, tìm không ra bất kỳ một nơi hoàn địa phương tốt, ở khủng bố trả cờ dạ dư âm xuống, hóa thành một cái đáy nổi hình lồng chảo. Tàn phá đại dưới đất còn có đang thiêu đốt ngọn lửa, chung quanh còn có không ngừng nhảy ngọn lửa màu đen, đã trở thành một mảnh nhỏ tuyệt vực. Giao một nơi nô lên đá vụn rơi xuống, một cái tay ở trong đó đưa lên, ngay sau đó một đạo nhân ảnh ở dưới loạn thạch bò ra ngoài, chật vật không chịu nổi, một thân phong cách cổ xưa bạch bào dị thường tàn phá, trên thân còn có một chút lôi đình hoặc là kiếm khí lưu lại vết thương. Người này sau khi xuất hiện không lâu, ở bên cạnh hắn không xa lại có một đạo nhân ảnh bò ra ngoài, bề ngoài cùng hắn cơ bản giống nhau, đều dị thường chật vật. Phi phi, lão tử bây giờ chỉ muốn tránh xa một chút, trở lại hai lần, lão tử cái mạng này liền giao phó. Mới bỏ ra ngoài ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ đem trong miệng bùi đất phun ra, tràn đầy lao tao đạo. Ruột sủ kỳ cả mì cắp dạ không có trả lời, mà chính là sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa, 100 mét cao sở xạ nổ cao vút ở trên mặt đất, nơi chán đủ trí hạ mạ đạ dạ hai tay bao bọc, biểu tình trước sau như một cao ngạo, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, hai tay của hắn ở nhỏ nhẹ run rẩy, phúc độ cực nhỏ, nhưng không cách nào áp chế. Mặt khác, Yosuke Ono gần đứng ở một nơi trên đá lớn, miệng lớn thở hào hẹn, hắn từ trường lĩnh vực ở mới đụng nhau bên trong hoàn toàn bị phá hư, trả cờ dạ càng là tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực đã bị tổn thương mấy phần. Tộc trưởng không có lấy được thượng phong, hai chúng ta chuẩn bị động thủ, dưới tình huống này bắt trước đối phương đang nói. Yosuke Kami cắp dạ lanh nhiên một tiếng. Ngay sau đó một cổ mãnh liệt trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn bạo phát, trong nháy mắt rơi vào sở xạ nổ bên trái. Rốt xù kỳ ạ dạ gỗ cụ do dự xuống, cũng nhấc lên trả cờ dạ qua đến sở xạ nổ phía bên phải. Hai người kể cả rốt xù kỳ ổ nẻ gần đem ủ trì hạ mạ đạ dạ vây ở chính giữa. Hừ, rốt cuộc phải cùng tiến lên sao, tuy nhiên vẫn như cũ là nhất bang một đám ô hợp. Ủ trì hạ mạ đạ dạ ánh mắt hơi đổi, cười lạnh một tiếng.